Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 35, chặt núi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Dụng cỗ xe bình ổn tiến lên lái xe, quân nhân trầm mặc không nói, Vệ Uyên cùng Chu Di ngồi ở chỗ phía sau, yên tĩnh chỉnh lý bên hông phù lục cùng khẩu súng kia giới. Đây là Quân Dụng nghiên cứu cơ cấu vì người tu hành chuyên môn tăng lên qua uy lực súng ống, sức giật mạnh, nhưng là uy lực vậy rất cao, khoảng cách gần có thể đem Tiểu Yêu trọng thương thậm chí đánh chết 6 khỏa đạn. Vệ Uyên cũng không quen tất loại này súng, nhiều nhất trong nửa tháng này bị kéo đi thử một chút. Độ thuần thục tiêu chuẩn là có thể đánh ra đi đạn. Đến nỗi đạn lệch tới chỗ nào, nhìn mệnh, Vệ Uyên khẩu súng cất kỹ, đem phía sau kiếm tiếp xuống nằm ngang ở trên đầu gối, nói. Chừng nào thì bắt đầu, Chu Di nói, buổi sáng ngày mai, tòa kia núi ngọa hổ chung quanh sẽ bị toàn bộ phong tỏa, cho nên muốn trước giờ trước tiến vào khu phong tỏa vực, buổi tối hôm nay ở nơi đó nghỉ ngơi, ngọn núi kia dù sao không phải chân chính rừng núi hoang vắng, cái này một có thể điều động súng đạn uy lực có hạn mức cao nhất, nếu như là đang thí nghiệm khu trong hoang dã, biết càng đơn giản chút. Cho dù là cổ đại yêu vương cấp bậc dùng gió đông hệ liệt vận chuyển 5 mai đầu đạn hạt nhân oanh kích vậy đầy đủ. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, ngôi sao như mưa. Vệ Uyên nghĩ đến hình ảnh kia yên lặng nói. Vậy lần này là muốn làm thế nào? Chu Di kẹp căn nữ sĩ thuốc lá, nói. Súng đạn phối trí nhiều nhất chỉ có thể điều động hỏa long cấp đạn hỏa tiễn, phá hư bán kính là 300 mét, hữu hiệu phạm vi bên trong uy lực đầy đủ, chỉ là có số lượng hạn chế, giá cả đắt đỏ, vậy không có khả năng thật trực tiếp đem núi oanh rồi. Đơn binh vũ khí nhiệt áp, nhiệt độ cao cùng sóng xung kích lực sát thương phạm vi ước chừng 50 mét. Không trung chi viện là chiến phủ đối địa thông thường công kích đạn đạo, sát thương bán kính có hạn, nhưng là đầy đủ linh hoạt. Vệ Uyên nói, chi viện, nói cách khác cần phải có người tiến vào sơn mạch phạm vi. Chu Di gật đầu nói, phải, yêu vật dù sao không phải là phổ thông địch nhân, mảnh vỡ tổn thương đối bọn chúng hiệu quả có hạn, thậm chí không biết nó có thể ở trong núi phát huy ra cấp bậc gì lực lượng, mà nếu là hồ quân thần núi, như vậy cái này trên một ngọn núi khẳng định tế tự nó thần miếu, cần để cho đạn đạo cùng súng đạn tập kích công kích đến cái này thần miếu, đưa nó miếu sơn thần oanh tạc hủy đi, làm thần núi lực lượng biết trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí phản phệ ảnh hưởng chính nó tu vi. Về sau là giai đoạn thứ hai tác chiến, từ tiến vào sơn mạch người đem trọng thương hồ quân đánh chết. Không thể để cho nó bỏ chạy vào trong núi giấu kín. Một vị thần núi nếu như khăng khăng ẩn núp, chúng ta rất khó có thể đem hắn tìm ra, đây cũng là vì cái gì cần phải có người tiến vào trong núi nguyên nhân, nếu như tác chiến thất bại, liền nhất định phải điều động cao quy cách binh khí, tất nhiên biết đối với chung quanh thành thị tạo thành ảnh hưởng. Vệ Uyên nhắm mắt nói, rõ ràng, lần này trừ bỏ ta, còn có ai muốn lên núi? Ta còn có đặc biệt hành động tổ thành viên cùng thần cơ doanh đặc chủng tác chiến thành viên tiểu đội. Một đoạn thời gian trầm mặc, cỗ xe chậm rãi chuyển hướng. Vệ Uyên đột nhiên nói, Trương Việt bên kia thế nào rồi? Chu Di hơi nhíu nhíu mày. Cái kia Mục Bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã để Huyền Nhất cùng mấy tên hành động tổ ở chung quanh trông coi cửa đối diện phòng vậy thuê xuống dưới, chỉ là ngươi cái này cũng biết, Phủ Thiên Sư, còn có ta Vi Minh Tông phù lục đều nhìn không ra dị dạng, đo yêu bàn vậy không có phản ứng, kiểm tra sức khỏe ghi chép hết thảy bình thường, dựa theo quy trình, chúng ta chỉ có thể nhìn chằm chằm, không thể khai thác tiến một bước biện pháp. Đây là vì phòng ngừa hành động tổ quyền hạn quá lớn, dùng cùng loại lý do đem dân chúng vô tội cầm tù làm hạn chế tính điều khoản, nếu không thì chỉ cần nói có khả năng tiềm ẩn yêu quỷ, liền có thể lấy cớ đem người mang đi quyền hạn bành trướng, sớm muộn sinh sôi tai họa. Vệ Uyên nhắm mắt lại, ừ một tiếng. Trong núi Hồ Quân, vốn chính là ti đại giáo úy cần một lần nữa trấn áp phong ấn địch nhân. Huống chi còn có chi viện cùng người đồng hành, Vệ Uyên cũng không có bởi vì phải sâu vào hiểm địa mà cảm thấy trong lòng không cam lòng. Chỉ là một đêm này tại trong lều vải, hắn không thể ngủ ngon. Trong mộng thoáng qua Điền Thị tiểu nữ nhi 16-17 tuổi bộ dáng, thoáng qua Đồng Vũ sau cùng lời nói. Cuối cùng nhìn thấy cái kia người mặc áo trắng bông dù nam nhân. Ngày thứ hai, thần, Vệ Uyên duỗi lưng một cái ăn xong điểm tâm, phía sau trường kiếm đã chuẩn bị kỹ càng, mà tạo hình cứng rắn, xem xét liền rất có lực lượng cảm giác. Quân Dụng xe jeep dừng ở bên cạnh, hết thảy hai chiếc xe, trên xe tải trọng 3 hóa đơn binh lửa mũi tên đạn, một chiếc xe là thần cơ doanh đặc chủng chiến sĩ, một chiếc xe là đặc biệt hành động tổ trước cầm y vệ thành viên. Chu Di mở cửa xe, nói, Vệ Uyên, lên đây đi. Nữ nhân một đầu lăng lệ tóc ngắn, chiến đấu phục súng ống đầy đủ. Nếu như không phải là nàng còn mang theo phù lục, Vệ Uyên cơ hồ muốn lãng quên nàng là đạo môn Vi Minh Tông đệ tử tinh anh. Vệ Uyên đem kiếm nhấc lên, liền có ba tên phủ thiên sư đạo nhân tiến lên, một người làm phá sát chu tà phù, một người làm lục đinh lục giáp hộ thân phù, một người làm dưới chân sinh vân chú, rất nhiều phù chú hiệu lực là vừa lúc có thể qua lại điệp ra, sẽ không ảnh hưởng, Vệ Uyên chỉ cảm thấy tự thân phảng phất che đậy một tầng lại một tầng mắt thường không thể gặp bảo quang. Bước chân nhẹ kiện thổ nạp kéo dài, trên thân vậy mặc trừ yêu loại đặc trùng y phục tác chiến. Toàn thân màu đen, bảo vệ thân thể yếu hại, có thể cực lớn phòng ngự chém vào xuyên thứ tổn thương, chống cự yêu lực quỷ lực xâm nhập, đồng thời trong đó nội bộ phù chú, có thể lần tránh đại đa số quỷ vực ảnh hướng trái chiều, có nội bộ ống chích có thể tại kiểm trắc đến dấu hiệu sinh tồn hạ xuống lúc đem nội bộ dược vật đánh vào nhân thể, khôi phục tiêu hao pháp lực trộn lẫn có adrenaline thành phần kích thích tinh thần phấn chấn. Vệ Uyên chỉ có thể cảm khái quan phương quả nhiên khác nhau. Tài đại khí thô, nội tình thâm hậu. Những vật này có hay không, đối với chém yêu ảnh hưởng to lớn, không phải là độc hành hiệp có thể có được ưu thế. Mấy vị đạo nhân đối với hắn chắp tay làm lễ, chung quanh chiến sĩ thì trong tay súng dùng sức nâng lên một chút lập tức đứng thẳng. Vệ Uyên cầm kiếm, lên xe, Chu Di trầm mặc đem một cái Bluetooth tai nghe giao cho hắn, Vệ Uyên đem tai nghe đeo tốt để mà đối nội liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc bên ngoài che trang giáp quân dụng xe từ doanh địa xuất phát hướng phía núi Ngọa Hồ xuất phát, chỉ có thể lên tới một bộ phận, phía trước nói đường thì càng thêm chật hẹp gập ghềnh, liền loại này xe jeep vậy bất lực, đám người xuống xe xuất phát, trong tay súng ống nâng lên, Vệ Uyên nghĩ nghĩ thì là ấn kiếm từ bước hướng phía trước. Đi lên một đoạn đường, trong núi dần dần nổi sương mù. Trên sơn đảo, sương mù tràn ngập, không cẩn thận liền có ngã truy vách núi khả năng, cổ đại không biết bao nhiêu người trong sương mù lên núi, một đi không trở lại, nhưng là những thứ này đặc chủng chiến sĩ đều mang cùng loại với nhìn ban đêm dụng cụ thiết bị, sương mù vô pháp đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Vệ Uyên cũng chỉ đưa tay ở trước mắt phất qua, nhắm mắt mở to mắt thời điểm, nhìn thấy những thứ này nồng đậm sương mù nổi lên ám trầm màu xám đen. Là mây mù yêu quái. Trên núi phong cảnh cũng tuyệt không phải nhìn bằng mắt thường đến loại kia có tùm thảm thực vật rừng cây, nhìn qua tĩnh mịch xung xuê, mà là lẻ loi trơ trọi một mảnh gập ghềnh quái thạch ở giữa có bạch cốt âm u nằm ngang ở giữa tăng thêm cái kia xám đen sương mù, nhìn lại quỷ khí âm trầm, để người sợ hãi. Dần dần đi lên, tại vượt qua một cái đường núi về sau trước mắt ánh mắt lại rộng mở trong sáng. Đám người bước chân vô ý thức chậm dần, dưới chân đường núi biến thành tu chỉnh bằng phẳng đường lát đá. Phía trước màu trắng mây mù chậm rãi di động, núi vân trung đỉnh có rất nhiều đình đài lầu các ao sen bồn hoa, nhìn qua không giống phàm tục tạo vật, trong lúc mơ hồ có một loại mờ mịt cảm giác. Tại bên dưới đình đài mặt, một vị nam tử mặc áo trắng tĩnh tọa đánh đàn, tiếng đàn khoan thai thong dong, lộ ra vô cùng có lực lượng. Răng rắc, từng thanh súng ống nháy mắt nhắm ngay nam tử áo trắng kia. Mà ở thời điểm này, ở hậu phương, trong dãy núi phát sinh sự tình lấy cỡ nhỏ camera quay chụp cũng truyền tống về tới. Báo cáo, hành động tiểu tổ đã cùng mục tiêu tiếp xúc. Đối phương, hoàn toàn không có che lấp, doanh địa thần cơ doanh sĩ quan nhíu mày, nói. Xem ra, nó hoàn toàn không có đem chúng ta coi như ngang nhau đối thủ. Cách chương.